Chuyện nghe nói tôi rất nghèo, đọc truyện băng băng, miếng bánh ngọt thứ 109, Edit Hoàng Chiêu Hy. Quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì? Ở thôn Tân Phong, sâu trong núi Phượng Thủ, thành viên hoạt động con mít của điện thoại Nhật Diệu đang ngồi chung một chỗ ăn sáng. Tín hiệu điện thoại trong núi rất yếu, giống như là không có. Đừng nói tới việc lên mạng, ngay cả việc gọi điện thoại cũng là cả một vấn đề. Nhưng mà mọi người vẫn có biện pháp. Ngày hôm qua, Vina đi theo lão trưởng thôn tới huyện một chuyến. Nhưng lúc điện thoại có tín hiệu, nhanh chóng cập nhật tin tức và chụp màn hình lại. Dùng bát mẻ ăn được nửa chén cháo, Vina chống cằm thở dài. Sao ông ta lại độc ác vậy? Lúc tôi nhìn thấy hot search đã giật cả mình. Uổng công hồi trước tôi có hảo cảm với Triệu Xuân Minh và Triệu Thư Á. Kết quả Triệu Xuân Minh là một tên cặn bã, chắc là thối nát từ trong xương rồi đi. Phương Văn ngồi bên cạnh, mặc đồng phục làm việc màu xanh da trời, đang banh chân gặm khoai lang đỏ nướng tiếp lời. Chuyện dơ bẩn trong giới nghệ thuật cũng nhiều không kém với giải trí. Mấy người nghĩ đi, nếu như Hạ Du không chuẩn bị tâm lý tốt, liều lĩnh tố giác Triệu Xuân Minh, dựa theo tình huống gia đình và tính cách của cậu ta, không chừng cậu ta sẽ thật sự bị Triệu Xuân Minh giam trong một phòng vẽ nhỏ bé nào đó, mãi mãi không thấy ánh mặt trời, mãi mãi phải cầm bút vẽ. Tất cả các tranh vẽ ra đều bị Triệu Xuân Minh đem đi. Có lẽ sau này Triệu Xuân Minh già rồi, còn có thể lấy được chức vụ nhà nghệ thuật lâu năm, xuất chúng, kiệt xuất. Đừng có nói nữa, tôi nghe sẽ thấy khó chịu. Vina làm động tác ói mửa, rồi tức giận nói. Tôi nói chứ, Triệu Xuân Minh phải quỳ xuống trước mặt của Hạ Du cầu xin tha thứ, quỳ 3 ngày 3 đêm. Phương Văn ăn hết củ khoai lang đỏ lớn cỡ lòng bàn tay, cười nói, dù sao thì Triệu Xuân Minh cũng không phải là hạng người tốt lành gì. Chẳng phải vài ngày trước còn xây dựng hình tượng, đệt cụ tiên tôi đếch cần sao? 3 ngày 2 lần nhắm vào Dư Niên, lần này hay rồi, bại lộ bản chất thật rồi. Tôi thật sự rất thích đi sân si hóng hớt. Nói tới Dư Niên, đúng là đẹp trai hơn trên TV nhiều, hơn nữa tính cách cũng tốt. Coi như tôi đã biết trong nhà dạy cậu ta tốt đến mức nào rồi. Vina ngồi thẳng lưng nhìn xung quanh. Dư Niên và Tiểu Ca Ca quay phim đâu rồi? Hình như lúc tôi vừa dậy đã chẳng thấy người đâu. Phương Văn, lúc tôi còn đang ngủ thì Dư Niên đã tới phòng họp nhỏ cạnh từ đường trong thôn dạy học cho đám con nít rồi. Toàn thôn Tân Phong chỉ có 7 đứa trẻ đang tuổi học, rải rác từ 7 đến 12 tuổi. Hồi trước bên trên cử người xuống dạy, nhưng điều kiện quá khó khăn, dạy chưa tới nửa năm đã đi. Chưa niên ngồi trên chiếc ghế cứ phang kẽo kẹt, nhìn mấy đứa học sinh cầm sách giáo khoa giữ rất tốt, đang nhìn mình không rời mắt, dịu dàng mỉm cười. Kiến thức thầy dạy các em mấy ngày trước còn nhớ không? Đứa học sinh nhỏ nhất, hoạt bát nhất, giơ tay trả lời, dõng dạc. Nhớ. Dư Niên gật đầu khích lệ nói, vậy Tiểu Hổ đọc cho thầy nghe nhé. Tiểu Hổ đứng lên quy củ khoanh tay, 368 3618 4624, đọc bản cửu chương rất lưu loát, học khá lắm, sau này cứ thỉnh thoảng ôn lại sẽ không quên. Dư Niên cầm từ điển trong tay, hôm nay thầy dạy các em cách xài từ điển nhé, như vậy lúc các em đọc sách gặp chữ không biết thì có thể mở từ điển ra tra. Buổi học sáng kết thúc lúc 11 giờ, tất cả học sinh về nhà ăn cơm trưa. Dư Niên cũng phân rõ phương hướng, đi đường mòn nửa giờ, ngồi xuống một mỏm đá gọi điện thoại cho Tạ Du. Đây là chỗ duy nhất gần thôn có thể bắt được sóng. Dư Niên vừa điện thoại vừa mới reo một tiếng đã được nối thông. Niên Niên, ừ, là Niên Niên của anh. Dư Niên nghe được giọng của Tạ Du liền cong mắt cười. Còn mặc một áo phông trắng đơn giản, ngồi trên mỏm đá, chân dài vung vẩy, cầm một hòn đá nhỏ trong tay ném ra xa, nhẹ nhàng kể chuyện. Buổi sáng em dạy đám học sinh ra từ điển, tụi nó học rất nghiêm túc, gần như là vừa dạy đã hiểu. Em nghĩ sau khi tụi nó biết ra từ điển rồi, sau này khi em rời khỏi đây, tụi nó cũng có thể tự học được các chữ đơn giản, tự đọc được sách. Cách dãy núi trùng điệp, giọng nói của Tạ Du bị nhiễu, nhưng vẫn rất dịu dàng. Thầy Niên Niên vất vả rồi. Cái xưng hô gì vậy? Như Niên bật cười, đầu ngón tay vẽ vời trên tảng đá. Cậu hắn giọng hỏi, vậy bạn học tại du này, anh nói thử xem, em dạy anh cái gì? Dạy anh biết tình yêu là gì? Bất ngờ được tỏ tình, trái tim của Dư Niên hụt một nhịp. Cậu rũ mắt, trong con ngươi phản chiếu khóm hoa dại nở rộ cạnh mỏm đá. Khóe môi cong lên một nụ cười, nhẹ nhàng lên tiếng. Ừ, vậy cảm ơn anh đã cho em cơ hội được dạy anh. Nói chuyện điện thoại xong, Dư Niên đi dọc theo con đường cũ về thôn. Dọc đường còn hái một cành hoa định đem về cắm vào bình hoa. Cậu vừa mới về chỗ ở tạm thời đã nhìn thấy trưởng thôn đứng chờ ở cửa, đi tới đi lui. Ông vừa thấy cậu, đôi mắt sáng lên. Thầy Dư, trong khái niệm của bọn họ, chẳng có cái gì gọi là minh tinh hay ca sĩ hết. Dư Niên chịu lên lớp dạy đám trẻ trong thôn, chịu dạy học thì cậu chính là thầy. Lão trưởng thôn rất kính trọng Dư Niên, sau khi đến gần đầu tiên cảm ơn cậu. Thầy Dư vất vả rồi. Mấy thằng nhóc da dày kia đã quen sống trong núi. Nếu tụi nó quậy phá hay cần đánh thì cứ đánh. Dư Niên lắc đầu, cười nói. Không vất vả, tụi nó học rất tốt, cũng rất nghe lời, là những đứa trẻ ngoan. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bước gần đến cạnh cậu, trưởng thôn hơi xấu hổ, do dự không nói. Lời đến bên mép lại nuốt xuống. Thầy Dư đem cơm trưa trước đi, ăn no vào, cần... Dư Niên cắt đứt lời trưởng thôn, lễ phép hỏi, có chuyện gì cần cháu giúp một tay sao? Ông cứ nói thẳng đi, nếu cháu giúp được thì nhất định sẽ giúp. Ngón tay bị khói đứt ám vàng vặn vẹo, trưởng thôn do dự mấy giây, không úp mở nữa. Có chuyện phải làm phiền thầy rồi. Chuyện là như vậy, nguồn nước duy nhất trong thôn bị hư, mà lão thợ mộc đã qua đời từ đầu năm nay, chưa kịp để lại đệ tử. Mấy người chúng ta ai cũng bận tối mắt tối mũi, cũng không biết phải sửa như thế nào. Chúng tôi sầu tới sầu lui, chợt nhớ ra thầy có văn hóa, cái gì cũng biết, không biết là thầy có biện pháp không. Dư Niên cũng biết cái nguồn nước này, bởi vì có cái nguồn nước này nên mảnh đất lớn phía nam mới được tưới nước, thôn dân mới có lương thực để thu hoạch. Cậu không vội vã ăn trưa, ông mau đưa cháu tới nhìn thử một tí đi. Viên Vọng phụ trách quay phim đang khiêng máy quay vội vàng nói, chờ tôi, đưa tôi đi cùng với. Dọc đường đi, Viên Vọng không quên nhiệm vụ của mình, tranh thủ thời gian phỏng vấn. Niên Niên, cậu biết sửa nguồn nước à? Dư Niên cười nói, ừ, nhưng chỉ biết một chút thôi. Hồi trước tôi chạy theo thầy tới hiện trường khảo cổ, làm công tác khai quật xung quanh hoang vu, cũng đã gặp qua tình huống tương tự. Thôn dân nhờ giúp đỡ, tôi bèn bỏ lại xẻng nhỏ đào cát, đi theo bậc thầy trong đội khảo cổ tới thôn, hợp lực giúp sửa nguồn nước. Tôi còn tưởng rằng tôi đã không còn cơ hội thể hiện cái skill này của mình. Đến lúc tới phía nam của thôn, đã có mấy người tụ tập cạnh nguồn nước. Thấy trưởng thôn đưa Dư Niên tới, sôi nổi gọi, thầy Dư. Dư Niên xắn tay áo, không ngại vất vả, đi gần tới nhìn tình huống. Viên Vọng khiêng máy quay, vừa quay vừa cảm thán trong lòng. Dư Niên thật sự khác với tưởng tượng của hắn. Ít nhất, hắn chưa từng nghe thấy có đại minh tinh không sợ dơ, không sợ mệt. Ngay cả cơm trưa cũng không ăn, đã chạy tới xắn tay áo giúp thôn dân sửa nguồn nước. Trong chốc lát, Dư Niên đã tìm được vấn đề. Là do trục bánh xe và đầu nối của tấm ván bị kẹt, phải đổi tấm ván. Tấm ván, trưởng thôn vui mừng. Có tấm ván dự bị. Dư Niên đứng bên cạnh rửa tay trong vũng nước. Cháu đi chung với ông. Viên Vọng nghe được câu này, vội vã chạy bước nhỏ đuổi theo. Nhà kho của thôn không lớn, bên trong trừ dụng cụ nông nghiệp được vứt rải rác, còn có cả đống đồ lặt vặt ngổn ngang. Sau khi mở cửa, mùi mốc xộc vào mũi, trưởng thôn cảm thấy không bụi bặm quá, bước nhanh vào, cầm gậy gỗ chống cánh cửa sổ lên để gió lùa vào. Cúi người tìm nửa ngày, mới tìm ra hai tấm ván trong góc. Trưởng thôn hỏi Dư Niên, thầy Dư, cái này được không? Dư Niên ngồi xổm xuống, nhìn kỹ hình dáng. Chính là cái này, chúng ta cầm đi thay thử. Nếp nhăn nơi khóe mắt của trưởng thôn sâu hơn, ôm tấm ván đi ra ngoài. Đồ trong kho chứ cả đống, để cũng đã lâu. Mấy thứ lặt vặt cũng quẳng vào đây, tìm khó thật. May mà tôi còn nhớ có tấm bảng này. Bước ra cửa, ông thuận tay chỉ vào một vại sứ, giống như cái vại rau cải muối ớt này. Tụi tôi cứ đợi nó ở cửa, vật này lớn mà còn nặng, phải dùng nhiều lần, lấy ra cất vào rất thuận lợi. Thấy Dư Niên ngừng bước nhìn chằm chằm cái vại rau cải muối ớt, trưởng thôn cười. Thầy Dư xuất thân từ thành phố, chắc là chưa từng thấy qua thứ này đúng không? Dư Niên không rời mắt, hỏi. Trưởng thôn, cạnh vại rau cải muối ớt là cái gì vậy? Trưởng thôn cũng nhìn sang. Thầy nói cái cục sắt đó hả? Là lúc làm rau cải muối ớt cần phải đè nắp vại lại nè. Cần phải đè nắp vại lại, nặng cũng dễ xài hơn là đá. Tôi có thể nhìn thử được không? Trưởng thôn không do dự, được chứ. Hai người hợp lực, nhấc cục sắt ra khỏi kho, để dưới ánh mặt trời. Viên Vọng khiêng máy quay, đứng chờ bên cạnh. Trưởng thôn thấy vẻ mặt của Dư Niên có chút nghiêm túc, không dám quấy rầy. Nghe Dư Niên hỏi, vật này tới từ đâu? Ông mới mở miệng. Khi tôi còn bé, thứ này đã có trong kho rồi. Nghe ông lão trong thôn nói, không biết là bao nhiêu năm về trước, khi bên ngoài vẫn còn xảy ra chiến tranh, có một người tri thức chạy nạn, chạy tới trong núi này, đúng lúc đụng phải tiều phu nên được đưa vào trong thôn. Người trí thức, đúng vậy, là một người có học. Câu đối trong từ đường của thôn chúng tôi chính là được người đó viết cho. Nhưng mà người đó cơ thể ốm yếu, lúc tới thì đã đổ bệnh, ho khan rất nhiều, còn ho ra máu, không lâu sau thì chết. Lúc hắn chạy nạn, ngay cả lương khô, quần áo cũng không có, chỉ cầm theo mỗi cái cục sắt này không buông. Vì vậy chúng tôi cũng không vứt nó đi, đặt trong kho. Ngón tay của Dư Niên sờ vào hoa văn trên bề mặt cục sắt, suy nghĩ trong lòng. Có biết tên của người này không? Trưởng thôn thấy Dư Niên nghiêm túc, vội vàng nói. Tôi nhớ không rõ, để tôi đi hỏi lão già đầu thôn giúp thầy. Nói xong nhanh chóng chạy đi. Thấy Dư Niên ngồi xuống, cẩn thận lau chùi bụi bẩn bên ngoài cục sắt. Viên Vọng cũng nhìn kỹ, nhưng nhìn kiểu gì thì cũng chỉ thấy nó bẩn, với cả hoa văn kỳ dị. Không biết tại sao tự dưng trong đầu nhảy ra chuyện Dư Niên nhặt đại đồ ven đường hốt được món hời. Miệng của Viên Vọng khô khốc. Niên niên, vật này có lai lịch. Chưa xác định được, bên ngoài bị rỉ sét và bám nhiều bụi quá. Nhưng nhìn hình dạng của nó, cấu tạo và vật liệu, hơi giống quỷ. Quỷ, Dư Niên giải thích. Nét đầu chữ trúc, ở giữa chữ lương, thêm một phần chữ cẩn. Dưới cùng là mảnh trong dụng cụ, là một loại lễ khí đồng thau dùng để cúng tế. Thường thức cơ bản vẫn có một ít. Viên Vọng hít một hơi khí lạnh. Dụng cụ đồng thau. Ừ, nhưng vẫn chưa xác định được đây là hàng cận đại bắt chước đồng thau hay là hàng thật. Thấy Viên Vọng ngạc nhiên, há hốc. Thấy Viên Vọng ngạc nhiên, há hốc mồm không khép lại được. Dư Niên cười nói, chẳng phải hồi trước còn có người dùng vĩnh nhạc đại điển làm đồ lót giày sao? Không bao lâu sau, trưởng thôn trở về, nói Dư Niên đã hỏi được, người trí thức kia là Phó Bát Ngạn, không biết tên tự, còn có tự gì ấy, tự, tự hiền, hiền viễn. Đúng, chính là tự hiền viễn. Trưởng thôn vui vẻ, thầy Dư biết người đó hả? Tầm mắt của Dư Niên rơi xuống dụng cụ đồng thau trong sân, gần như có thể chắc chắn đây là thứ gì. Hồi cậu còn nhỏ, ông ngoại đã từng kể cho cậu nghe, Phó gia nơi kinh thành có một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tên là Phó Bát Ngạn, tự hiền viễn, thiên tư thông minh. Từ 18 tuổi đã bắt đầu đam mê nghiên cứu giáp quốc văn, đến 27, 28 đã có thành tích nổi bật. Sau đó là thời chiến loạn, gia tài mất sạch, bôn ba khắp nơi. Giáp quốc văn là chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16 đến 11 trước công nguyên. Tin tức cuối cùng của người này là ở một chỗ nào đó tìm ra được một quỹ đồng thau hơn 3.000 năm, không biết thật giả. Phó Bát Ngạn ngàn dặm xa xôi ngồi xe ngựa tới, tin tức tới đây thì bị đứt đoạn. Mà ngày hôm nay, sau vô số năm, quỹ đồng thau này đã được thấy mặt trời lần nữa, nhưng người đã sớm không còn trên đời. Dư Niên đè xuống tâm trạng phức tạp, hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn, món đồ này chắc là còn một cái đế, chắc là còn một cái đế hình vuông, ông có ấn tượng gì không? Trưởng thôn quả quyết lắc đầu, không có đế. Lúc người trí thức đó đem thứ này tới đây, chính là bộ dáng kia. Cánh tay thô ráp của ông chỉ vào một chỗ. Tôi từng thấy ở chỗ này có một vết gãy, nhưng không biết nửa phần còn lại ở đâu. Trưởng thôn cười ha hả, nói tiếp. Vật này chắc là vô cùng quý giá. Thầy Dư, lúc thầy đi thì thuận tiện đem thứ này theo luôn nhé. Ông cố gắng nói lời văn nhã hơn một chút. Thầy dạy đám con nít trong thôn biết chữ, sửa giúp nguồn nước trong thôn. Tôi biết thầy là người tốt. Thứ này ở chỗ chúng tôi cũng chỉ có thể dùng để nắp vải, rau cải, muối ớt. Còn không thì cũng bị bỏ xó trong góc nhà kho. Thầy đem đi, không chừng nó còn có tác dụng lớn hơn ở đây. Dư Ni yên lặng hồi lâu, nghiêm túc cúi người với lão trưởng thôn. Cảm ơn ông. Lão trưởng thôn sợ hết hồn, lui về phía sau vài bước, vội vàng nói. À nha, không được, không được. Sao tôi chịu nổi cái lễ này của thầy? Dư Ni cong môi cười, chịu nổi. Lúc này, Phương Văn cầm điện thoại bước nhanh tới. Đứng bên ngoài bức tường sân gọi to. Niên Niên, vừa nãy tôi vừa trở về từ huyện với chú Ngu. Lướt qua bo thấy đề tài Úc Thanh đánh người lên hot search. Hắn chụp lại màn hình những khúc quan trọng, đưa cho Dư Niên nhìn. Nói với tốc độ ánh sáng. Tin tức bùng nổ từ tối hôm qua. Người kể là Trang Hà Na. Ảnh thương tích của cô ta cung cấp vô cùng sắc nét. Cô ta khóc lóc kể lể trước ống kính. Nói Úc Thanh một tay tát cô ta sấp mặt. Cô ta bị đánh chảy máu lợi, đầu choáng váng và ù tai. Tôi đã tải video về rồi, cậu có thể xem thử. Đoạn đầu video có một cô gái trẻ tuổi mặc áo trắng, má trái hơi sưng, có dấu tay rõ ràng. Cô ta nước mắt như mưa khóc trước ống kính, nhìn vô cùng đáng thương, tố cáo. Tôi biết, cô vẫn luôn lo lắng tôi sẽ xiếm sự chú ý của ba cô, sợ đứa trẻ tôi mang thai là bé trai sẽ đoạt quyền thừa kế của cô. Tôi một lòng một dạ muốn hòa thuận chung sống với cô, lại không nghĩ rằng thứ cuối cùng tôi có được lại là đãi ngộ này. Chứ không nói tôi là người yêu của bây giờ của ba cô đi, coi như tôi chỉ là người xa lạ, sao có thể động tí là tát. Cô là đại tiểu thư của Thịnh gia, cô có quyền thế, là ca sĩ nổi tiếng, là diễn viên lợi hại, có fan ủng hộ, hô phong hoán vũ trong giới giải trí. Chỉ bằng cái này cũng không phải là cái cớ để cô có thể tùy tiện tát người ta. Video kết thúc, Phương Văn nói, bình luận ban đầu đều nói tính cách của Úc Thanh quá thô bạo, không có gia giáo, ức hiếp người khác, một tay vả người ta sấp mặt, nhưng sau đó bình luận dần dần biến thành như vậy. Dư Niên mở ảnh ra, tất cả screenshot đều là top comment. Ôi VL, lượng tin tức của video này quá lớn, Trang Hà Na này là một người tuyến 18, đã từng khoe cả đống đồ hiệu trên Weibo, chắc là được đại gia bao nuôi. Sau đó có tờ báo nhỏ tiết lộ, nói kim chủ bây giờ của Trang Hà Na chính là chủ tịch Thịnh Huân Đường của tập đoàn Thịnh Thị. Trang Hà Na vóc dáng đẹp, lại trẻ tuổi, chắc là được gả vào nhà giàu. Nhưng mà ai giải thích cho tôi đi? Trong video này, Trang Hà Na nói với Úc Thanh, tôi chính là người yêu của ba cô. Nếu như tôi đọc hiểu đúng, vậy Úc Thanh chính là đứa con gái độc nhất trong truyền thuyết của Thịnh Huân Đường, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Thịnh Thị. Là đại tiểu thư vừa ra đời đã phải cõng trên vai gánh nặng gia sản hàng tỷ nhân dân tệ. VL, lúc thanh tỷ của tôi mới ra mắt, túi xách đều có giá từ 100 ngàn trở lên, xe lái thì đều là siêu xe bản Lightspeed. Khi đó thì bao nhiêu đứa ra vẻ thông minh hơn người, nói thanh tỷ của tôi là được bao nuôi. Kết quả, VL, đại tiểu thư tập đoàn Thịnh Thị, một chút thông tin cũng không có. Idol tôi trâu vậy mà 3 năm nay tôi vẫn không biết. Không đúng, Thanh Tị vẫn luôn rất trâu. Cái này tôi biết, ha ha ha. Chả trách tại sao báo nhỏ hai tài khoản doanh tiêu mấy ngày đầu không đào được bối cảnh của Úc Thanh. Cũng không phân tích ra, vẫn cho là Úc Thanh họ Úc. Không ngờ cô ấy lại là họ Thịnh. Video này diễn hơi nhiều, giả bộ Bạch Liên Hoa thành thạo quá đi. Nào nào, để tôi phân tích từng câu từng chữ cho chư vị người đi đường nhé. Sự chú ý của ba cô sẽ bị tôi giành lấy. Tôi sinh bé trai, nhất định sẽ cướp quyền thừa kế của cô, đuổi cô ra khỏi nhà. Bề ngoài tôi một lòng một dạ muốn chung sống với cô. Trên thực tế tôi hận cô VL. Chỉ cần cô động thủ, tôi sẽ hất nước bẩn, dìm chết cô. Cô mạnh, cô trâu bò. Tôi yếu, tôi có lý. Cô đánh tôi bán thảo mua thủy quân dìm chết cô. Thanh tỷ cẩn thận, cô ta là quả phụ đen, kịch độc. Dư Ni nhìn xong, cảm ơn cậu đã cố ý chụp màn hình lại cho tôi xem. Vậy chị tôi đáp lại như thế nào? Không cần khách khí, Phương Văn gãi ót. Bên Úc Thanh tạm thời chưa có trả lời, nhưng mà ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn vào thân thế của Úc Thanh rồi. Chuyện của Trang Hà Na nói Úc Thanh đánh người lại không hot, ít người chú ý. Thấy Du Niên có chút xuất thần, hắn đắn đo nói, tôi không giỏi nói chuyện lắm, nhưng tôi cảm thấy đằng sau nhất định có ẩn tình. Chẳng phải mấy nhà giàu trong phim truyền hình dài tập trên TV cũng thường diễn ra cái cảnh này sao? Tình nhân nuôi ở bên ngoài cố ý chọc giận vợ cả và con gái, sau đó ra vẻ tội nghiệp bán thảm, đào hố hại vợ cả và con gái, bản thân lên chức. Chắc là Trang Hà Na đang đi theo con đường này. Dư Niên phục hồi tinh thần, cười nói, cảm ơn cậu, chị tôi thần kinh thô, tí nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho chị ấy. Quyết định tạm thời không nghĩ về chuyện này nữa, Dư Niên định đi sửa xong nguồn nước sẽ phủi bụi bám trên cái dụng cụ đồng thau này, nhìn xem có thể tìm được đầu mối gì không, xác định lai lịch của quỹ đồng thau này. Trưởng thôn đi trước Dư Niên, ôm tấm ván đi tới chỗ nguồn nước. Phương Văn bỏ điện thoại vào trong túi, nghĩ một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi Viên Vọng phụ trách quay phim. Ê, tôi hỏi này, quan hệ thân thích giữa Dư Niên và Úc Thanh cụ thể là gì? Viên Vọng khiêng máy, cũng suy nghĩ một lúc lâu. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà Úc Thanh là con gái độc nhất. Một người họ Úc, lộn, một người họ Thịnh, một người họ Dư, chắc chỉ là bà con xa thôi đúng không? Chú thích, quỷ, xuất hiện từ thời đầu của triều đại Tây Chu, tương đương với cái bát ngày nay, là một công cụ thời nhà Thương và Chu. Trong tài liệu nói rằng nó được sử dụng để nấu cơm với dung tích 1 lít hoặc là 2 lít. Đồng thau xuất hiện vào đầu triều đại nhà Thương, nhưng số lượng ít và dần được sử dụng nhiều trong thương nghiệp giai đoạn cuối của triều đại. Trong triều Thương và Chu, quỷ là lễ khí quan trọng, đặc biệt là vào thời Tây Chu. Nó được sử dụng giống như là một cái vạt để cúng tế và làm lễ. Miếng bánh ngọt thứ 110, Edith Hoàng Chiêu Hy. Úc Thanh là đại tiểu thư Thịnh gia và em họ Du Niên của cô. Có tấm ván dự bị, nguồn nước được sửa rất nhanh, bắt đầu chuyển động lại. Lão trưởng thôn chắp tay sau lưng, miệng cười toe toét, biết ơn, thầy Dư vất vả rồi, nếu không có thầy Dư ở đây, mấy người mù chữ chúng tôi cũng không biết sẽ phải bận bịu mất mấy ngày. Mấy người thôn dân bên cạnh cũng cười liên tục nói cảm ơn với Dư Niên. Việc này trái lại khiến Dư Niên ngượng ngùng. Cậu mượn dòng nước chảy trong vắt rửa sạch vết bẩn trên tay. Cũng chỉ tiện tay mà thôi. Tôi cũng chỉ làm những gì tôi có thể làm. Không cần phải cảm ơn đâu. Thật sự không cần cảm ơn. Lão trưởng thôn cười lớn, đứng lên. Da mặt thầy Dư thật mỏng. Trên đường về, Viên Vọng khiêng máy quay phim. Mấy ngày nay hắn chạy tới chạy lui với Dư Niên, thân thiết hơn một chút, nói chuyện bớt câu nệ so với ban đầu hơn. Hắn cười đùa. Sau khi đoạn phim ghi lại cuộc sống của Ni Niên ở đây được đăng lên, thông tin cá nhân của cậu trên Bike có thể được ghi thêm sửa nguồn nước trong một sở trường đấy. Dư Niên cũng cười nói, ừ, phía sau còn phải chú thích skill tương đối ngon ăn. Hai người bật cười. Giờ cơm đã sớm qua, hai người đi trên con đường mòn có cỏ dại mọc tùm. Dư Niên nói, ngại quá, khiến cậu phải đi cùng tôi, bây giờ cũng chưa được ăn cơm trưa. Viên Vọng phóng khoáng khoát tay, cười lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Ăn cơm có là gì, kiến thức được cái gọi là nhặt đồ ven đường hút được món hời. Lại thấy cậu sửa nguồn nước như thế nào, còn vui hơn ăn cơm nhiều. Khi tôi trở về có thể đi khoe chuyện này 1 năm. Hai người trở lại chỗ ở tạm thời, vài miếng đã giải quyết xong cơm trưa, lấy cái khẩu trang từ hành lý cá nhân, quay lại nhà kho của thôn, nghiên cứu kỹ cái quỹ đồng thau đó. Tính kiên nhẫn của Dư Niên tốt, tìm thôn dân mượn bàn chải nhỏ lông mềm và ruột quả mướp. Sau khi đeo khẩu trang màu đen lên, bắt đầu lau chùi bùn đất và bụi bẩn bám trên quỹ đồng thau từng chút một. Viên Vọng không giúp được gì, ngồi bên cạnh nhìn động tác tay của Dư Niên một hồi, hắn không nhịn được thán phục. Niên niên, cậu khéo tay quá. Đôi mắt lộ ngoài khẩu trang dâng lên ý cười như từng gợn sóng. Dư Niên nói, bởi vì di vật văn hóa đào lên từ trong đất, căn bản là vô cùng yếu ớt, giống như là thẻ tre tìm được trong mộ hải hôn hầu. Mỗi thẻ đều dính vào nhau thành một cục đen thùi lùi, căn bản là không đọc nổi trong đó viết gì. Vậy nên một khi bắt tay vào làm thì nhất định phải cực kỳ cẩn thận, phải có kiên nhẫn mới được, bởi vì chỉ sơ ý một chút thôi, đồ sẽ bị hư hại. Không chừng thứ bị hư hại chính là một đoạn lịch sử vô cùng quý giá. Cậu lại cười nói, anh nghĩ thử xem, mấy món đồ cổ này may mắn tránh khỏi sự bào mòn của thời gian, nhưng lúc bị người ta tìm ra, rắc cái lại bị bẻ gãy. Phải thật là... Viên Vọng cười híp mắt tiếp lời, đau lòng chết mất. Union gật đầu, lại tập trung làm việc một lúc. Cậu ngừng tay, được rồi. Một phần bé nhỏ, một phần nhỏ của bề mặt quỹ đồng thau được lau sạch. Đôi mắt của Union sáng lên, nhẹ nhàng hít một hơi. Là hoa văn thao thiết, nhìn hình dạng không giống với hàng nhái cận đại. Thấy Viên Vọng tò mò, Union giải thích. Hoa văn thao thiết là một loại hoa văn của dụng cụ đồng thau, tương đối hung ác, lại uy nghiêm. Trong xã hội nô lệ, có thể thể hiện sự cao quý và quyền lực của chủ nô. Nói xong, Dư Niên liền đổi sang một tư thế khác, quỳ một chân trên đất. Viên Vọng hỏi, Niên Niên, cậu định làm gì? Dư Niên cử động mấy ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, hít thở sâu vài cái mới trả lời. Vừa nãy chỉ là làm nóng người thôi, lâu rồi tôi không làm những chuyện này, hơi gượng tay. Cậu cong mắt cười, bây giờ chính thức bắt đầu. Đầu tiên là dọn sạch bùn đất trong quỹ đồng thau, sau đó Dư Niên bắt đầu lau dọn kỹ càng vách quỹ bên trong. Con người cậu giống như là đá hắc diệu được ngâm trong suối nước trong vắt, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt vô cùng tập trung, ngay cả hô hấp cũng rất nhẹ. Mặc dù quỳ một chân trên đất, vô hình trung lại có khí tràn đè áp người khác. Viên Vọng ở bên cạnh nhìn, không nhịn được nuốt nước miếng, khẩn trương theo. Cách một lúc, trong giọng nói của Dư Niên mang theo sự hân hoan, nhẹ giọng nói, vách trong quả thật có minh văn. Cậu giải thích cho Viên Vọng, lễ khí đồng thau dùng để cúng tế, nên minh văn thường chứa thông tin ai đó đang làm gì vào một ngày nào đó, vậy nên giá trị lịch sử vô cùng lớn. Viên Vọng gật đầu, lặng yên chờ. Không biết đã qua bao lâu, hai chân của Viên Vọng đã tê rần. Hắn thấy vẻ mặt của Dư Ni khẽ đổi, bỗng dừng tay, rũ mắt, nhìn quỹ đồng thau trước mặt, trên mặt đất. Tim của Viên Vọng đập thình thịch, vội vàng hỏi, sao vậy, có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì hết. Nụ cười của Dư Niên giống như là ánh mặt trời xuyên thủng sương mù sáng sớm, vô cùng rạng rỡ. Cậu nhanh nhẹn nói, tôi đã lau ra được bốn chữ mờ mờ, nhưng mà tôi phát hiện, hình như tôi biết bốn chữ này là gì rồi. Viên Vọng líu lưỡi, còn quý hơn ly đá họa tiết hình con gà. Không thể so sánh được, Dư Niên lắc đầu. Ly đá họa tiết hình con gà là ly rượu hoàng đế đã dùng qua, kỹ nghệ tuyệt hảo, giá trị nghệ thuật cao. Nhưng cái quỹ đồng thau ép phải rau cải này, bốn chữ đầu của minh văn là Văn Vương Chinh Huyền. Giọng cậu thấp xuống, Văn Vương Thảo Phạt Huyền. Vương Viên Vọng khẩn trương, sau đó thì sao? Dư Niên cởi khẩu trang, nhanh chóng hít một hơi. Sau đó thì giá trị cái quỹ đồng thau này còn lớn hơn tưởng tượng của tôi, vô cùng lớn, tôi không dám đụng vào nữa, tôi không đủ tư cách, phải để thầy tôi làm. Viên Vọng đã từng đọc tin giữa Dư Niên và nhiếp ảnh gia Quý Triều Đức, khắc sâu ấn tượng với thầy giáo Đổng Tý là Phạt Chép, Nhị Thập Tứ Sử, còn vô cùng bao che khuyết điểm của Dư Niên. Thầy tặng hồng ảnh. Đúng vậy, chính là ông ấy. Nhờ trưởng thôn tìm một cái rương gỗ, Dư Niên tự mình bỏ quỹ đồng thau vào, đóng chặt lại, định lúc sáng sớm ngày mai trở về Ninh Thành thì đem về luôn. Nhìn đồng hồ, cậu lại tới chỗ có tín hiệu, gọi điện thoại cho thầy. Tần Hồng Ảnh nghe điện thoại rất nhanh, giọng điệu rất khoa trương nhưng không giấu nỗi vui mừng trong đó. Ồ, ai gọi điện thoại cho thầy vậy nhỉ? Nhìn thấy tên, thầy còn tưởng rằng mình già rồi nên hoa mắt. Dư Niên cười nói, thầy, bây giờ con đang ở một thôn trong núi Phượng Thủ. Thầy biết là hoạt động công ích, nhận ra mình vô tình để lộ gì đó. Tần Hồng Ảnh cố gắng cứu vãn, ho vài tiếng, giọng điệu cũng chuyển sang cứng rắn. Thầy không muốn biết con đang ở chỗ nào, có chuyện thì nói, không có thì đừng lãng phí tín hiệu. Dư Niên không nhiều lời, nói thẳng, chỗ con ở là thôn Tân Phong. Lúc con sửa nguồn nước cho người dân ở đây, nhìn thấy một quỹ đồng thau đè vại đồ ăn. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Tần Hồng Mạnh lẩm bẩm, lấy quỹ đồng thau đè vải đồ ăn, thật sáng tạo. Năm đó Văn Vương Vũ Vương cũng không xa xỉ tới mức đó. Vâng, sau khi cô nhận ra bèn hỏi kỹ, là Phó Bát Ngạn của kinh thành năm đó đem tới thôn. Sau đó Phó Bát Ngạn bị bệnh mất ở đây, để lại quỹ đồng thau, nhưng mà chỉ có một nửa, không thấy cái đế. Tần Hồng Mạnh biết đoạn chuyện xưa này, bây giờ giọng điệu nghiêm túc hẳn. Một nửa thì một nửa, trọng điểm là, Niên Niên, con xem kỹ chưa, có minh văn không, lai lịch ra sao? Con đọc được bốn chữ, tim của Dư Niên đập nhanh, nói rõ ràng từng chữ, Văn Vương Chinh Huyền. Tần Hồng Mạnh không lên tiếng, một lúc lâu, nín thở vài giây, lúc ông mở miệng nói tiếp, hơi thở run rẩy. Niên Niên, con nói thầy nghe, con chắc chắn đó là mấy chữ này, không đọc sai chứ? Chính là mấy chữ này, con tuyệt đối không đọc sai. Sau khi đọc được bốn chữ này, con cũng không dám động vào nữa. Phải để cho thầy tới, con còn trẻ, không đủ tư cách. Tần Hồng Mãnh trầm ngâm. Được, quyết định của con rất đúng, đem đồ về cẩn thận. Đầu tiên chúng ta phải xác định thật giả đã. Nếu như là giả, vậy người làm ra thứ này có trí tưởng tượng thật phong phú. Nếu như là thật, vậy một đoạn lịch sử đã được chứng thật. Ừ, rốt cuộc là huyền triều này có tồn tại hay không? Rốt cuộc đây chỉ là trí tưởng tượng của con người hay là có thật? Giới sử học trong và ngoài nước đã tranh cãi mấy thập niên. Nếu như Tần Hồng Mạnh không nói hết, không kìm nổi cười vang. Niên Niên ngoan của thầy, nhân phẩm của con cao tới mức nào vậy? Không tính chuyện nhặt tại đồ ven đường, hốt được ly đá họa tiết hình con gà. Không ngờ con lại còn nhặt được dụng cụ đồng thau trứng quốc này. Dư Niên sờ mũi, cũng cong mắt cười, chắc là rất cao. Cúp điện thoại, Dư Niên hít thở không khí trong sạch của núi rừng. Đứng tại chỗ một lúc, nhịp tim điên cuồng mới dừng chậm lại. Còn ngẩn người một lúc, mới gọi cho Úc Thanh. Một lúc sau, Úc Thanh mới nhận, ngái ngủ. Niên Niên. Vâng, là em, chị đang ngủ hả? Úc Thanh đáp. Tối hôm qua chị trở về nước, ầm ĩ cả một đêm, quả nhiên già rồi, một đêm náo loạn, hồn về thiên thu. Cô tỉnh người, vẫn còn ở trong núi hả? Ừ, sáng sớm mai em về Ninh Thành, chắc là tối mới về đến nơi. Dư Ni không nhiều lời, hỏi thẳng, Trang Hà Na làm gì vậy? Vừa nhắc tới cái tên này, Úc Thanh liền tức giận, ả mang thai. Dư Ni nhíu mày, không thể nào. Đúng vậy, không thể nào. Sau khi mẹ chị qua đời, chị vẫn còn nhỏ, ba chị đã đi Bugaro, thề đời này chỉ có một đứa con gái là chị, toàn bộ thịnh gia sau này đều là của chị. Vậy nên chị cũng đang suy nghĩ, thế éo nào mà Trang Hà Na mang thai được. Vừa mới có thai, đã giữ võ dương ai chạy đến nhà chị chỗ này chỗ kia, nơi này không đúng, nơi đó không tốt, lại còn bắt gỡ hình của mẹ chị trên tường xuống ném đi, nói là di ảnh của người chết sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng mã. Đến lúc đó ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Sau đó thì sao? Sau đó thì chị tát ảo một bạt tai. Úc Thanh lạnh lùng nói, có thể chửi chị, có thể nói xấu chị, nhưng không thể đụng đến mẹ chị. Khi mẹ chị còn sống đã không được hạnh phúc, nên chị cũng không thể để cho mẹ chết rồi vẫn không được yên lòng. Dư Niên biết người mẹ đã khuất luôn là một nút thắt trong lòng Úc Thanh, thậm chí cả đời không thể tháo gỡ. Cầu hỏi, vậy chị định làm gì? Trong loa truyền tới âm thanh bật lửa, Úc Thanh nói, làm gì? Bà đây chưa từng sợ ai. Ả ta thật sự cho là chị sẽ để mặc ả tung hoành, không dạy dỗ ả. Không nói nữa, tí nữa nhìn chị biểu diễn đi. Cúp máy chưa được 10 phút, Úc Thanh đã đăng Weibo. Úc Thanh, A còng Trương Hà Na, đầu tiên đừng có khóc vội. Mau lấy giấy xét nghiệm vết thương ra thì còn có thể tìm luật sư của tôi lấy tiền bồi thường. Thứ hai, cô hai lần chửi mẹ tôi mới chỉ tát cô một cái, có vấn đề. Thứ ba, ba tôi không thể sinh con nữa, đứa trẻ trong bụng cô là con của ai? Thứ tư, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không Thịnh Úc Thanh tôi đây thấy cô một lần thì đánh cô một lần. Vờ lờ, thanh tỷ của em giỏi vãi. Vậy câu hỏi bây giờ là, Trang Hà Na mang thai, nhưng không phải là con của Thịnh Huân Đường, lượng thông tin quá lớn, đặt chỗ hóng Rama. À, thừa nhận rồi, thật sự là đại tiểu thư của Thịnh gia. Này có tính là, nếu mà làm ca sĩ diễn viên không hot, thì không thể không về nhà, thừa kế gia sản hơn tỷ nhân Dương Tệ. Phu nhân của Thịnh Huân Đường tập đoàn Thịnh Thị đã qua đời nhiều năm, Vậy nên Trang Hà Na chửi mẹ của Úc Thanh đúng là thiếu đòn. Cô về mang thai, chắc là muốn nhờ đứa con này để gả vào nhà giàu, nhưng vẫn không mang thai được, nên mới có cái ý nghĩ tự nên mới có cái ý tưởng ngu ngốc này. Người này là ngu thiệt hay ngu giả vậy? Chắc là cô ta cũng nhanh chóng nguội xuống thôi. Sau khi Úc Thanh đáp trả, Weibo của Trang Hà Na không có thêm bài nào nữa. Vốn dĩ đang náo nhiệt, nhưng đến ngày hôm sau thì chẳng mấy ai để ý tới chuyện này nữa. Lúc này, Dư Niên đổi từ xe buýt sang xe lửa, từ núi Phượng Thủ đến sân bay. Cậu không đi cùng đoàn đội của điện thoại Nhật Diệu, mà là mang quỹ đồng thau đi từ khu vực thương gia lên máy bay tư nhân của Tại Du. Cùng lúc đó, trên diễn đàn có lưu lượng lớn nhất của cả nước, một thiệp xuất hiện trên trang đầu, nhanh chóng hot lên. Tên là Úc Thanh là đại tiểu thư của Thịnh Gia. Vậy em hỏi Dư Niên của cô. 2 ngày trước, thân phận của Úc Thanh bởi vì màn kịch nhà giàu cẩu huyết nên bị bại lộ. Mà từ trước tới nay, bối cảnh thâm sâu, đằng sau Úc Thanh luôn là một bí ẩn. Nhưng mọi người cũng hiểu trong lòng, nên mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không phải là chuyện kinh ngạc nổi đom đóm mắt. Chúng ta đều biết, Úc Thanh và Dư Niên là chị em họ. Đây cũng là chính miệng bọn họ nói. Lúc ấy chủ lầu nghĩ ngợi, Dư Niên ra mắt 1 năm, nhưng cho tới bây giờ không có ai biết tình hình gia đình và người thân của cậu ấy. Cái này không kỳ quái sao? Vì vậy chủ lầu cố ý đi tìm thông tin, nhận ra đúng là Dư Niên rất ít khi nói tới người nhà. Lúc tham gia thiên lại hát viễn tinh thì có nói là mình nhớ bà ngoại đã mất. Lúc ra bài hát nói mớ, trong bài hát có một khúc Phượng Tiêu. Lúc phỏng vấn, Dư Niên nói là bạn tốt của ông ngoại. Phó Vãn Minh tiên sinh là người thổi. Chủ lầu tò mò, bèn trăm phương ngàn kế đi điều tra. Chủ lầu mở thiệp là muốn nói gì? Thiết lập tính cách của Dư Niên, chẳng phải chỉ là nhặt đại đồ ven đường, kiếm được món hời, rồi bán lấy tiền. Sau đó nhìn thấy cơ hội làm ăn, mình lại là sinh viên chuyên ngành lịch sử. Vậy nên bắt đầu từ đại học đã mua vào bán ra vô số đồ cổ, lợi dụng mức giá chênh lệch để kiếm lời sao? Nếu không thì chủ lầu cho là cậu ta kiếm được đống tiền đó từ đâu? Mặc dù Triệu Xuân Minh là một người cặn bã, nhưng mà mắng Dư Niên không sai. Có thể rửa sạch mùi tiền thối đầy người sao? Trong xô tàn bảo, thật sự cho là bản thân tài giỏi, không thèm liếc mắt một cái, đã phán bức cổ họa, 200 triệu là hàng pha kè. Cái thứ không mua nổi đồ ăn ngoài, xí. Trên lầu là fan của Triệu Thư Á đúng không? Đúng là trung thành đến chết. Chủ lầu đừng để ý, tiếp tục đào đi. Tôi cũng tò mò, nhưng mà không có kiên nhẫn tra. Ha ha ha, lót dép chờ chủ lầu. Đây là muốn hít kéo fan của Úc Thanh. Spam thiết lập tính cách quý công tử của Dư Niên hả? Nhưng mà nếu chủ lầu tra được nhà Dư Niên không quyền không thế, không tiền không địa vị, còn thêm một đống chuyện xấu, vậy chẳng phải là đoàn đội của Dư Niên tức chết sao? Ha ha ha, cho dù Thịnh gia có giàu như vậy, nhưng có thể cũng có mấy người bà con nghèo nàn chứ, đúng không? Chỉ trong chớp mắt, dưới thiệp đã có hơn mấy trăm lầu, hơn phân nửa đều là người đi đường và anti-fan, chửi thiết lập tính cách. Chủ lầu không bị ảnh hưởng, mấy phút sau tiếp tục đăng. Chủ lầu ôm tâm tư tìm tòi nghiên cứu, tìm được nguyên văn của Úc Thanh. Giới thiệu với mọi người, đây là em trai tôi, Dư Niên. Chúng tôi là chị em họ của nhau. Bà ngoại em ấy là em gái ruột của ông nội tôi. Chủ lầu bèn căn cứ vào những lời này, khi đi điều tra cây gia phả của gia tộc Thịnh gia, phát hiện sự tình còn đơn giản hơn cả trí tưởng tượng của chủ lầu. Bởi vì ông nội của Úc Thanh chỉ có một người em gái, tên là Thịnh Lệnh Nghi. Thịnh Lệnh Nghi là ai chứ? Là tiểu thư Thịnh gia Ninh Thành vang danh một thời, danh môn khuê tú, cũng là tác giả của các bài hát Đồng Xanh, Khen Hoa Mai, Trầm Tư Ngàn Năm, Tiếng Chuông Lịch Sử và thủ hiệu ca của Đại học Ninh Thành, được gọi là nhạc sĩ, nhà nghệ thuật báu vật của quốc gia. Không ít tác phẩm của bà được tôn sùng là tác phẩm kinh điển, được cover lại rất nhiều, vô cùng được kính trọng. Mà nhạc lý do bà ấy viết bây giờ vẫn còn là tài liệu giảng dạy chuyên ngành của không ít trường đại học và cao đẳng. Vờ lơ, Đồng Xanh và Khen Hoa Mai, mỗi lần hợp ca là tắt con mẹ nó thở. Cô Thịnh Lệnh Nghi, không ngờ lại là cô Thịnh Lệnh Nghi. Cô Thịnh Lệnh Nghi không chỉ viết bài hát, còn viết cả thơ và tản văn, là một con người hoàn mỹ. Không ngờ bà ngoại của Niên Niên lại là Thịnh Lệnh Nghi. Trời ơi, chẳng trách tại sao Niên Niên biểu diễn hay sáng tác đều vô cùng giỏi. À, Đây chính là gia đình có truyền thống học bá, điên cuồng bia. Tốc độ xuất hiện lầu còn nhanh hơn trước, chỉ trong chốc lát đã thành thiệp hot trên trang đầu, có hơn mấy ngàn lầu. Chủ lầu tiếp tục viết, lúc biết được bà ngoại của Dư Niên là Thịnh Lệnh Nghi, tôi cũng đã rất kinh ngạc, bởi vì Dư Niên có thể dùng thông tin này để nâng thêm địa vị, hoặc là để khoe khoang, nhưng cậu ấy một câu cũng không nhắc tới. Nhưng mà sau khi tôi tra thêm, ôi vờ lờ, tôi nhận ra tôi còn quá trẻ để thấy rõ sự đời, phần lợi hại hơn còn ở phía sau, vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Chồng của Thịnh Lệnh Nghi, ông ngoại Dư Niên, là ai? Dư Tu Ninh. Mấy bạn không biết Tu Ninh tiên sinh có thể bấm vào link này. Link, sau khi đọc xong, có thể tóm gọn lại trong bốn từ, Thanh Sơn Dư Thị. Chú thích, Thao Thiết, con ác thú trong thần thoại, là hoa văn trên đồ đồng của Trung Quốc. Miếng bánh ngọt thứ 111, Edit Hoàng Chiêu Hy. Hashtag, dạy cưng cách xây dựng hình tượng quý công tử, hồi 2. Thiệp này được đăng lên chưa lâu, đã tung bay theo chiều gió trên top 1 trang đầu diễn đàn, phía sau còn kèm theo một từ hot đỏ rực. Sau khi nội dung của thiệp được share lên Weibo, đã dấy lên một trận phong ba. Không lâu sau, Hashtag đề nghị trả lời cho Triệu Thư Á nghe và Thanh Sơn Du Thị đã chiếm top 1 và top 2 của bảng hot search. Chữ hot đằng sau cũng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ đậm. Hashtag để mì trả lời cho Triệu Thư Á nghe. Thứ nhất, Dư Ni nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Sao có thể chắc chắn già yến của cậu là hàng pha kè? Trả lời, bởi vì hàng riêu ở trong nhà cậu ấy. Thứ hai, sao Dư Ni có thể chắc chắn hàng riêu đang nằm trong tay con cháu đời sau của tác giả? Trả lời, bởi vì Dư Ni chính là con cháu đời sau của tác giả. Thứ ba, sao Dư Niên có thể chắc chắn người bán tranh cho ông nội cậu không phải là con cháu đời sau của tác giả? Trả lời, bởi vì cho tới bây giờ Dư Niên chưa từng bán dạ yến cho ông nội cậu. Thứ tư, Dư Niên nói tranh là hàng giả thì chẳng phải Triệu gia mấy người đang tấu hài sao? Trả lời, đúng vậy, Triệu gia mấy người đang tấu hài đó, bởi vì hàng riêu đã ở trong nhà cậu ấy hơn 300 năm. Cậu ấy giải thích, cậu còn không tin, cạn lời, buông tay. Hashtag Thanh Sơn Dư Thị, tôi đọc xong lên ở diễn đàn, bèn lập tức quỳ xuống ngay ngắn. Mấy đứa hồi trước nói Dư Niên quá lậm thiết lập tính cách, đi đâu ra đây? Đệt mợ, người ta còn cần cái thiết lập tính cách đó à. Dư Niên, thiết lập tính cách của Dư Niên chính là bản thân cậu ấy, căn bản là không cần phải xây dựng. Hashtag Thanh Sơn Dư Thị, là một bánh gạo nếp, tôi phải bình tĩnh. Chẳng phải là Niên Niên không mua nổi đồ ăn ngoài sao? Chẳng phải là áo phông đang mặc trên người là 11 đồng, là 10 đồng 100, là 10 đồng món, 10 đồng một món, 100 đồng một chục, mua sỉ sẽ được giảm giá sao? A, tôi chỉ biết A mà thôi. Hashtag để mì trả lời cho Triệu Thư Á nghe. Thiệt xin lỗi mà, moa, niên niên của tụi tôi không cần phải xây dựng hình tượng quý công tử, dòng dõi thư hương đâu, mà người ta chính là quý công tử thế gia chân chính đó. Moa, niên niên của tụi tôi cho tới bây giờ đều chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó. Nào có gạt anh, tranh của anh chính là hàng pha kè mà. Moa, cho nên tụi tôi có một đề nghị, mời anh nói xin lỗi. Cũng không lâu sau, chủ cái thiệp đó lại mở thêm một thiệp nữa trong diễn đàn. Tại sao nghệ danh của Du Niên lại là Tư Ninh? Thì ra, lầu chính cũng chỉ có một lời. Mặc dù nói tứ đại gia tộc Ninh Thành gì đó rất Marisua và Jacksua, nhưng biệt thự Tư Ninh trên đường Thanh Khê ở phía tây thành phố, tên gốc là biệt thự Dư, quát Dư, Dư của Dư Sơn Dư, Dư của Thanh Sơn Dư Thị, Dư của Dư Niên. Rõ ràng đều là người không mua nổi đồ ăn ngoài, sao anh lại xuất sắc như vậy? Vờ lờ biệt thự Tư Ninh, trong Ninh Thành tức đất tức vàng, một cái biệt thự, tôi đâu? Có vài người ngoài mà không mua nổi đồ ăn ngoài, nhưng bên trong là có một cái biệt thự. Vậy nên, nghệ danh của Niên Niên dùng khi viết nhạc là Tư Ninh. À, còn nữa, ông ngoại của Niên Niên là Tu Ninh tiên sinh. Vậy nên, Tư Ninh có phải là ý nhớ ông ngoại không? Tôi khóc, hu hu, thương Niên Niên. Tới gần nửa đêm, chủ thiệp này lại đăng cái thiệp thứ ba. Thật sự là hàng pha kè. Vốn dĩ tôi cảm thấy tim mình rất khỏe, nhưng sau đó tôi nhận ra, VL, tôi đánh giá cao bản thân mình quá rồi. Cái show thực tế một ngày của tôi chẳng phải là quay ở nhà du niên sao? Ban đầu tôi ôm mộng muốn học hỏi một chút kiểu dáng chỗ ở của loại con em thế gia của du niên. Bèn đi nghiên cứu kỹ càng. Kết quả tôi phát hiện, VL, cái bình quán nhị sứ men xanh cắm hoa thuật dược và hoa mận đỏ. Nếu là hàng riêu thì hơn 3 triệu. Cái nghiên mật, mài mật, viết bút lông bằng đá đoan khê thượng hạng nguyên chất. Tôi tra kỷ lục đấu giá mấy năm gần đây, nhiều nhất là hơn 6 triệu một cái. Còn có cái đĩa đựng xà phòng lướt qua ống kính, hình như là đĩa gốm men lam, có họa tiết hoa sen quấn vào nhau, cỡ 400 mấy ngàn. Còn chậu hoa ở ban công, hình như là bình sứ thanh hoa, 200 mấy ngàn. Bình cắm hoa mai hơn 3 triệu, nghiên mật hơn 6 triệu, đĩa đựng xà phòng hơn 400 ngàn, chậu hoa hơn 200 mấy ngàn. Tôi rất muốn nhảy cẩn lên chửi chủ lầu, đệt mợ đừng có tấu hài nữa, người ta xộn là cũng chưa bằng mày, nhưng lý trí nói cho tôi, 99% là thật. Nghèo khó giới hạn sự tưởng tượng của tôi, không nhịn được phải tan Triệu Thư Á. Nào, cậu tới đây nhìn thử đi, mở to mắt mà nhìn thiết lập tính cách quý công tử phải như vậy nè. Thì ra đây mới là cuộc sống của quý công tử thế gia, chắc sau này giới giải trí chẳng ai dám xài thiết lập tính cách quý công tử nữa rồi. Dẫu sao người ta không có tiền, lại nghĩ tới show tàn bạo, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, rốt cuộc là thanh xuân du thị kéo dài qua bao nhiêu triều đại, không có chút của cải, không thể nào. Mà lúc này, trong phòng làm việc của cao ốc Tinh Diệu, Thi Nhu đang lướt Weibo rất nhanh, ngón tay ngừng lại, Thi Nhu há hốc mồm. Mạnh ca, lúc tôi giúp Niên Niên tưới cây, còn che hoa văn cái bình sứ thanh hoa quá bần. Mạnh Viễn cũng đang lướt thiệp trên diễn đàn, đập bàn. Du Niên hay thật, lần đầu tiên tôi vào nhà cậu ấy nhìn thấy cái đĩa đựng bánh xà phòng mà tỉnh cả ngủ. Kết quả thế nào? Dư Niên thờ ơ buông một câu hàng pha kè, mua vỉa hè có ba mươi mấy đồng. Thi Nhu che miệng cười, bị Mạnh Viễn trừng một cái. Cô lại nhịn cười nói đúng mà, bỏ mấy số không đằng sau đi thì đúng là ba mươi mấy đồng thật. Còn có lần đầu tiên cậu ấy tới phòng làm việc của tôi tìm tôi ứng cử, tôi kêu cậu ấy hát một bài. Cô biết cậu ấy hát gì không? Thi Nhu giơ tay, cái này tôi biết, thủ hiệu ca Đại học Ninh Thành. Đúng vậy, tôi lăn lộn lâu như vậy, lần đầu tiên thấy có người hát thủ hiệu ca, lúc ấy còn cảm thấy cậu trai này thật thú vị. Mạnh Viễn ngồi xuống ghế, thở dài. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, thủ hiệu ca là bà ngoại cậu ấy viết, không biết Niên Niên cảm thấy gì lúc đó nữa. Thi Nhu dùng tay chống cằm, nụ cười cũng biến mất. Đúng vậy, hình như Niên Niên không có người nhà. Sau khi ông bà ngoại cậu ấy qua đời, theo lý thuyết thì phải có bố mẹ và ông bà nội mới đúng. Nhưng Niên Niên nói mình được ông bà ngoại nuôi lớn, không có người nào nữa. Vậy ba mẹ của em ấy đâu? Người đâu rồi? Cô nhìn Mạnh Viễn. Nhưng mà tôi sợ khơi dậy chuyện đau lòng của Niên Niên nên vẫn không dám hỏi. Chắc là có câu chuyện gì xa xưa hoặc là ẩn khúc gì ở đó bên trong. Mạnh Viễn gật đầu, nghĩ ngợi. Cô làm đúng, Niên Niên không đề cập tới, chúng ta cũng đừng hỏi. Vô tình chạm vào vết sẹo của cậu ấy sẽ đau lắm. Thi Nhu đồng ý. Mạnh Viễn theo thói quen gõ bàn một cái, suy nghĩ. Nhiệt độ vụ này mấy ngày nữa sẽ giảm thôi. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta không cần thêm lửa vào tình hình và nhiệt độ bây giờ đâu. Hắn chỉ đôi mắt của mình, cười nói. Dẫu sao thì lúc thông tin bị bại lộ, mắt tôi đã rớt khỏi tròng luôn rồi. Còn mấy anh anti-fan kia, chắc là bị vả sưng vù luôn rồi. Đúng đúng đúng, Thi Nhu thoải mái tinh thần, ánh mắt sáng lên. Tôi nhìn thấy đề tài, để mày trả lời cho Triệu Thư Á nghe. Tâm trạng thì vô cùng tốt. Đến lúc tôi phát hiện dưới đề tài này còn có hashtag dạy cưng cách xây dựng hình tượng quý công tử, tất cả đều tan Triệu Thư Á. Tôi cảm thấy nhân sinh của mình không còn gì tuyệt vời hơn, có thể sống đến 50 tuổi. Mạnh Viễn nghe vậy bèn cười, miêu tả của cô, sống đến 50 tuổi, có thể. Đúng vậy, hơn nữa Triệu Thư Á vừa ra mắt đã bắt chước Niên Niên ké fame, xong rồi còn spam thiết lập tính cách cùng với ba cậu ta. Thời điểm ba con họ đạp Niên Niên dưới chân, chửi Niên Niên nhất định là không nghĩ tới, bàn tay vả mặt người khác này của mình, cuối cùng lại hạ cánh tay xuống mặt mình không lệch một ly. Mạnh Viễn sờ cằm, học giọng điệu của Dư Niên, suy nghĩ rất tốt, Nhưng mà tranh là giả, bởi vì tranh gốc vẫn luôn trong nhà tôi. Thiên Nhu không nhịn được, phá lên cười. Ngồi một lúc, Mạnh Viễn cầm điện thoại. Không được, không được, vui quá quên mất. Niên Niên giấu kỹ quá, không lộ một kẽ hở gì. Vừa nói, hắn vừa bấm số Dư Niên, nhưng mà nói vài câu đã cúp máy. Thiên Nhu tò mò, Mạnh ca, sao anh cúp máy vậy? Mạnh Viễn, Niên Niên nợ chỗ thầy của cậu ấy. Trong phòng thí nghiệm của Tần Hồng Ảnh, Dư Niên mặc đồng phục làm việc màu xanh nhạt, đeo khẩu trang, đang lau chùi vết bẩn trên quỹ đồng thau cùng với thầy Tần Hồng Ảnh. Khoảng thời gian này điện thoại vẫn luôn reo lên, cậu không quan tâm, chỉ nghe điện thoại của Mạnh Viễn rồi lại bỏ xuống. Tần Hồng Ảnh một đầu tóc hoa râm, cánh tay đầy nếp nhăn nhưng vô cùng vững vàng. Sau một phen bận rộn, minh văn trên vách của quỹ đồng thau đã được hiển lộ rõ ràng. Lúc này, Hứa Liên Ngôn mặc đồng phục giống vậy, ở bên cạnh mở miệng nói, giọng điệu không nén nổi kích động. Thầy, Niên Niên, kết quả radio carbon đã có, niên đại trùng khớp với những năm cuối của Huyền Triều. Thầy biết, Tần Hồng Mạnh tập trung đọc minh văn trên vách trong quỹ đồng thau, kéo Dư Niên qua. Niên Niên này, con tới đây đọc thử xem nó viết gì. Dư Niên cắn chữ đọc rõ ràng, viết là Văn Vương Chinh Huyền, Triều Chỉ Một Giáp, Năm Phạt, Tân Mùi, Vương Tại Lan Sư, ban thưởng tiền vàng, làm đồ tế lễ. Ý chắc là Văn Vương xuất chinh thảo phạt Huyền, sáng sớm một giáp, tuế tinh, cũng chính là lúc sao mọc lên cao, để giành được thắng lợi. Bởi lúc Văn Vương luận công ở Lan Sư ban thưởng rất nhiều kim loại, số kim loại được dùng làm quỹ, làm lễ khí cúng tế tổ tiên. Cặp mắt của Tần Hồng Mạnh trong veo, ông nhìn quỹ đồng thau không chớp mắt, lại hỏi Hứa Liên Ngôn, con nói quốc thư ghi thế nào? Quốc thư ghi là Văn Vương diệt Huyền là trong cuộc chiến Lan Sư, lúc ấy sao mọc lên cao, báo hiệu Văn Vương sắp đại thắng, mà quân đội chủ triều Huyền do sợ hãi thiên tượng chạy trốn tán loạn tứ phương, chưa đánh đã thua. Miệng của Hứa Liên Ngôn khô khốc, thầy giống với bản ghi lại. Anh lại không nhịn được nói, những sử gia kia luôn nói là triều Huyền là do chúng ta bịa ra, phần ghi trong quốc thư cũng là giả. Bây giờ bày quỹ đồng thau này trước mặt bọn họ, xem bọn họ còn dám nói sự tồn tại của triều Huyền là vô căn cứ không. Biểu tình phức tạp, Tần Hồng Mạnh thở dài, có lẽ sau khi phát hiện quỹ đồng thau quan trọng đến mức này, năm đó Phó Bát Ngạn tình nguyện vứt lương khô hành lý cũng phải bảo vệ quỹ đồng thau này thật tốt. Ông hỏi Dư Niên, Niên Niên này, lúc con về có đi thăm ngài phó không? Dư Niên gật đầu, trước khi con về đã đi hỏi ông lão lớn tuổi nhất trong thôn, hỏi rõ vị trí của phần mộ. Ông ngoại đã từng nói, Phó Bát Ngạn rất thích rượu và trúc, con bèn mua một bầu rượu, hái một cành trúc đi viếng ngài. Ừ, con đem quỹ đồng thau trở về, có lẽ phó tiên sinh dưới suối vàng mà biết, cũng nhắm mắt yên nghỉ. Tàng Hồng Mạnh bóp mi tâm, cầm bình trà trên bàn, uống vài ngụm tỉnh người. Quỹ đồng thau này cứ để ở chỗ thầy đi, sau khi thầy gọi được mấy đàn anh của con về sẽ cùng nghiên cứu kỹ hơn. Còn về việc viết báo cáo di vật văn hóa, thầy và các đàn anh sẽ lo liệu, con không cần bận tâm. Dư Niên vội vàng nói, thầy, con muốn nghiên cứu cùng. Tùy con, dù sao thầy cũng sẽ không đặt cơm tháng. Tàng Hồng Mạnh dương khóe miệng, nhưng lại nhanh chóng hạ xuống, nắm hờ tay, ho nhẹ vài tiếng, giả bộ mình không cười. Ông nhìn thời gian, thúc giục, không còn sớm nữa, hai đứa nhanh chóng về ngủ đi. Lại cố chê bai, tuổi trẻ toàn thức đêm. Hứa Liên Ngôn hỏi một câu, thầy không về à? Tàng Hồng Mạnh trợn mắt, con hỏi nhảm nhí vậy, quỹ đồng thau để trước mặt thầy, mặc dù thiếu cái đế, nhưng vẫn còn hơn nữa. Con nói xem, sao thầy có thể nỡ lòng rời khỏi phòng thí nghiệm một bước chứ? Dư Niên và Hứa Liên Ngôn đều tự giác quay mặt đi, cố gắng nhịn cười. Đã qua nửa đêm, xe của Tạ Du dừng trong bãi đậu xe. Đóng cửa xe, Dư Niên thấy Tạ Du không nhịn được, xích lại gần hôn sâu một cái. Mãi đến khi hai người không thở nổi mới luyến tiếc tách ra. Tạ Du nhẹ nhàng sờ lên dái tay nhẵn mịn của Dư Niên, giọng nói mang theo một tia khàn khàn, dính người. Dư Niên được sờ vô cùng thoải mái, âm mũi hừ nhẹ, không được dính anh hả? Được, nhưng mà Niên Niên chỉ có thể dính anh. Ừ, chỉ dính anh. Lúc này Mạnh Viễn lại gọi tới. Chư Niên bắt máy. Mạnh ca, sao vậy? Niên Niên, bây giờ cậu đừng có về nhà vội, nhất định đừng có về. Ngoài tiểu khu của cậu và cả biệt thự Tư Ninh ở phía tây thành phố, có cả một đống phóng viên ngồi xổm đấy. Cậu mà về chính là dê dưng tới miệng cọp. Bị cách ví von này chọc cười, Dư Niên gật đầu. Ừ, tối nay ta sẽ không về. Cúp điện thoại, Dư Niên chớp mắt với Tại Du. Anh nghe thấy không? Tối nay em không về nhà được. Tại Du ngồi bên cạnh nghe được sương sương, hắn hỏi, sáng mai có lịch trình đúng không? Dư Niên gật đầu, ừ 7:30, nhà anh xa lắm, đến đó sẽ rất trễ. Dư Niên đặt cằm lên vai Tại Du, vậy nên em ở đâu đây? Lỗ tai của Tại Du ẩn đỏ, đi ngự lãm đi, tầng cao nhất có phòng của anh. Mấy chữ cuối cùng nói rất nhỏ, anh và em. Xe chạy rất êm, đầu mũi tràn ngập hương tuyết tùng quen thuộc. Dư Niên kể lại chuyện mấy ngày nay, nhưng mà nói một hồi giọng nói nhỏ dần, dựa vào vai của Tại Du ngủ say. Biết hôm nay cậu đi xe buýt qua đường núi, rồi lại để xe lửa, rồi lại lên máy bay. Toàn bộ hành trình không ngủ tí gì, vừa xuống máy bay đã mang quỷ đồng thau đến phòng thí nghiệm, cho đến bây giờ cũng chưa chợp mắt được chút nào. Tại Du chỉnh là nhiệt độ trong xe lên, cảm giác trọng lượng trên bả vai, nghe tiếng hít thở đều đều của Dư Niên, trong lòng yên bình. Lúc xe dừng lại, Tại Du không đánh thức Dư Niên, cẩn thận ôm người vào lòng, chu đáo điều chỉnh góc độ. Dường như Dư Niên đang chìm trong giấc mộng cũng có thể biết người ôm mình là ai. Vô thức siết chặt áo vest của Tại Du, mà trong một góc không dễ phát hiện có một người đàn ông vóc dáng gầy gò phổ thông đang ngồi có chút kích động. Vốn dĩ hắn tới đây để theo dõi một tên phú nhị đại đang có tin đồn tình cảm với một nữ minh tinh trong giới rồi về bịa tin. Kết quả ngồi xổm đến rạng sáng cũng chẳng có thu hoạch gì. Hắn dứt khoát tìm một vị trí yên tĩnh, đang định chợp mắt một giấc nhưng không ngờ lại thấy Tại Du. Mặc dù không biết người Tại Du ôm là ai, nhưng chỉ là tin đồn tình cảm hư hư thật thật của Tại Du cũng đủ để lên trang nhất rồi. Chú thích Mary Sue và Jack Sue. Mary Sue là kiểu nhân vật ảo lòi hoàn hảo về mọi mặt, giỏi tất cả mọi thứ, hiền lành, hòa đồng, bác ái, thân thiện với mọi người, là hình tượng nữ thần đứa nào cũng thích. Còn Jack Sue là cũng như Mary Sue, chỉ có điều đó là nhân vật nam. Radio Carbon Dating là phương pháp định tuổi bằng đồng vị carbon hay định tuổi bằng carbon 14, còn được gọi là định niên đại bằng carbon phóng xạ, là phương pháp xác định tuổi tuyệt đối của đối tượng cổ có chứa các chất hữu cơ bằng cách sử dụng các thuộc tính đặc hữu của đồng vị carbon phóng xạ 14, carbon 14 trong hoạt động của sinh giới.